Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, hành tinh động cơ quang trụ chém. Hành tinh động cơ bắn ra plasma quang trụ trúng mục tiêu là gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu phần. Đuôi, trong chớp mắt phá hủy gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu Vector phun miệng, khiến cho không có biện pháp phát động động cơ tiến hành thoát đi. Nhưng cùng lúc đó, phi thuyền những bộ phận khác thì là đại khái vẫn bảo tồn hoàn hảo. Ở vào thuyền trong cơ thể phản vật chất phản ứng khoang vẫn còn ở bình thường vận hành. Mũi tàu cầu tàu bộ chỉ huy vẫn là tại bình thường vận tác. Hạm trưởng Phan Cô vội vàng hạ lệnh, nhanh lên tiến hành phản kích, cho ta nổ tan viên tinh cầu này. Nhưng mà người điều khiển lại phát hiện càng thêm không ổn tình huống. Dùng run rẩy thanh âm nói, hạm trưởng, địch nhân công kích còn chưa kết thúc à? Kia đồ chơi muốn đi qua? Vật gì muốn đi qua? Không đợi người điều khiển trả lời, từ sau phương nơi đuôi thuyền truyền đến liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh để cho Phan Cô ý thức được. Phát sinh chuyện gì? Kia đạo cột sáng cũng không phải tại đánh trúng thân tàu liền tiêu thất, mà là tiếp tục địa phun ra lấy hủy diệt tính năng lượng tại thân tàu thượng chậm rãi di động tới a. Đây không phải một phát pháo đạn, mà là một thanh quang nhận nha. Lập tức lảng tránh, Phan Cô hô lớn nói, nhưng mà này hết thảy đều đã quá trễ. Mất đi động cơ phun miệng gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu sớm đã không thể động đậy. Chỉ có thể giống như cái thớt gỗ thượng thịt những cái kia mặc người chém giết. Địa cầu trong phòng điều khiển Kiều Luật tại xác nhận quang trụ dĩ nhiên trúng mục tiêu. Liền nhanh chóng điều chế hành tinh động cơ phun khóe miệng độ. Phối hợp với tất cả lưu lãng địa cầu bản thân chuyển động. Kéo động lên plasma quang trụ giống như đao giải phẫu một bả tinh chuẩn địa cắt gây dựng sự nghiệp. Ngôi sao hiệu thân tàu. Từ phi thuyền phần đuôi tên lửa đẩy bắt đầu, một mực kéo đến thuyền trong cơ thể phản ứng khoang thuyền. Lại tiếp tục cắt đến mũi tàu cầu tàu phòng lái, không để lại một tia chỗ trống, cầm gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu từ đầu tới cuối cắt thành hai nửa. Trong một hủy diệt tính đả kích, đã không cần phải nữa quản cái gì chỗ hiểm không muốn hại. Ta đem ngươi cả con thuyền đều nhất đao lưỡng đoạn. Vẫn có thể còn sống sót, ta nên tha cho ngươi một mạng như thế nào? Hiển nhiên gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu không có như vậy năng lực. Trên thực tế tại bị thiết cát đến phản vật chất phản ứng khoang thuyền thời điểm, phi thuyền liền bị nuốt hết tại một hồi cự nổ lớn, hóa thành vô số linh kiện tán lạc tại qua giữa không trung, chôn vùi cường quang blink tại đen kịt trong vũ trụ. Cùng chói mắt plasma quang trụ hòa lẫn, cấp nhân một loại kinh khủng mỹ cảm. ADA kinh ngạo, avatar nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh, gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu, cứ như phải hủy diệt tại lưu lãng địa cầu hành tinh động cơ thế công phía dưới. Phi thuyền vụn vặt hài cốt cuối cùng hóa thành hỏa lưu tinh hàng lâm đến lưu lãng địa cầu. Kéo lấy thật dài hỏa vĩ vạch phá không trung. Không cần lo lắng những cái này hài cốt sẽ bị lãng phí. Nghiên cứu khoa học đội sẽ nhanh chóng thu về những cái này hài cốt trở về tiến hành phản hướng. Nghiên cứu, dù cho chỉ còn một khối đốt trọi thiết bản cũng sẽ bị thỏa đáng lính bảo an địa phương quản lên. Đây cũng là gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu trên đời này có thể phát huy cuối cùng tác dụng. Trên địa cầu mọi người cũng đều thấy được trận này rực rỡ lửa khói. Nhìn xem chiếc này vũ trụ mẫu hạm trong đêm tối hóa thành từng khỏa hỏa lưu tinh tán lạc trên địa cầu, mọi người không khỏi hô to nói, chúng ta thắng, địa cầu có thể còn sống sót. Thắng lợi vui sướng trong chớp mắt truyền đi đến lưu lãng địa cầu thượng mỗi một tòa địa hạ thành. 30 Tết vui mừng bầu không khí lại một lần nữa xuất hiện ở trên viên tinh cầu này. Tính toán ra kế hoạch này chỉ có cực thấp xác suất thành công, nhà khoa học đoàn thể nhau nhau ôm nhau mà khóc, trên đời đại khái không có so với đây càng thêm tốt đẹp ngoài ý muốn. chính phủ liên hiệp, tất cả đại lý sự tình đại biểu cửa cũng đều nhao nhao buông lỏng một hơi. Sự thật lần nữa chứng minh bọn họ không có tín lầm người. Kiều Luật đúng là một cái có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích tồn tại. Chỉ có một thân một mình thân ở địa cầu phòng điều khiển Kiều Luật đối với cái này chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ hắn ngồi trên phòng điều khiển vị trí một khắc này lên, đây hết thảy kết quả là đã thành tất nhiên. Đã nói muốn đem địa cầu đương cao tới khai mở lão lái xe, làm sao có thể bị một chiếc tiểu tiểu vũ trụ mẫu hạc ngăn lại đường đi đâu này. Lần sau thật muốn chém đại một điểm đồ vật a. Đây cũng không phải đang nói đùa. So sánh với lưu lãng địa cầu mà nói, gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu còn là quá nhỏ. Cắt đi lên đều không có cái gì thực cảm ơn. Còn là chém sao mộc tương đối hăng hái a. Đương nhiên liền hiện giai đoạn mà nói, cây đao này còn chưa đủ đại chính là, tại thành công dọn dẹp gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu đồng thời, Kiều Luật thu được đến từ hệ thống tân nhắc nhở. Chiến lợi phẩm kết toán, Pandora chiến dịch, thu về mấu chốt phương tiện, độ hoàn hảo, phi long đột kích thuyền, 23%, văn minh điểm cộng 2000 gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu, 1%, văn minh điểm cộng 420 avatar trang bị, 100%, văn minh điểm cộng 1000 địa ngục chi môn căn cứ quân sự, 92%, văn minh điểm cộng 1200 em cơ giáp, bò cạp độc phi cơ tấn công đều hạng mục phụ. Văn minh điểm cộng 250 tổng cộng đạt được văn minh điểm 3070 điểm. Rất hiển nhiên, có thể đạt được bao nhiêu văn minh điểm là quyết định ở thu về vật phẩm nghiên cứu giá trị. Bởi vậy thu về độ hoàn hảo càng cao đồ vật tự nhiên có thể thu hoạch càng nhiều văn minh điểm. Địa ngục chi môn căn cứ quân sự toàn bộ hành trình không có đụng phải oanh tạc. Bởi vậy độ hoàn hảo dĩ nhiên là cao tới 92%. Bên trong công nghiệp thiết bị cũng bị hoàn hảo không tổn hao gì địa bảo lưu lại. Đương nhiên địa có được lấy rất cao nghiên cứu giá trị. Mà Avatar trang bị có thể lấy 100% độ hoàn hảo bị hồi thu lại. Thì muốn quy công tại lấy Grace tiến sĩ cầm đầu nhà sinh vật học đoàn thể đều đã sớm nương nhờ lưu lãng địa cầu bên này. Cho nên mỗi một máy avatar trang bị cũng bị hoàn mỹ địa bảo lưu lại. Bất cứ lúc nào cũng là có thể tiến hành nghiên cứu thí nghiệm. Những cái này cũng sẽ đối với lưu lãng địa cầu văn minh tiến trình sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Có thể đạt được nhiều như thế văn minh điểm cũng không. Chút nào ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Kiều Luật vẫn thông qua avatar trang bị cùng gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu hài cốt mở khóa 2. Cái đặc thù nghiên cứu hạng mục, theo thứ tự là tinh thần chuyển di, cùng phản vật chất động lực. Những vật này cũng có thể tại lưu lãng địa cầu thượng khởi động nghiên cứu. Này thật sự là một hồi thu hoạch tương đối khá chiến dịch. Những cái này nghiên cứu hạng mục không thể nghi ngờ hội xúc tiến lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật bước về phía một cái tân bậc thang. Chỉ bất quá trước mắt trọng yếu nhất nhiệm vụ còn là nhanh chóng tại 3 tháng. Nói đúng ra là 2 cái nửa tháng. Bên trong khai thác suất 1 vạn tấn Pandora vượt qua đảo khoáng thạch. Đây mới là trước mắt cần gấp nhất nhiệm vụ. Bọn họ sở dĩ muốn như thế nỗ lực lính bảo an địa phương lưu lại ADA tại Pandora bắt đầu làm việc. Nghiệp thiết bị, cũng chính là vì cái này a. Căn bản không cần Kiều Luật nhắc nhở. Tại bài trừ ADA tại Alpha tinh hệ bên trong cuối cùng lực lượng vũ trang. Chính phủ liên hiệp liền hiệu triệu lên rất nhiều thợ mò. Đổ bộ đến Pandora thượng tiếp quản ADA lưu lại vào hầm nhanh chóng khai thác lên vượt qua đảo. Khoáng thạch lên, đừng quên lưu lãng địa cầu chủng tộc đặc tính. Quê hương ôm ấp tình cảm, có cánh đồng nguồn năng lượng sản xuất cộng 30% hiệu ứng. Bởi vậy bọn họ khai thác hiệu suất nếu so với ADA cao hơn nhiều lắm. Còn có lưu lãng địa cầu thượng nhiều năm trước tới nay đào tảng đá cho hành tinh động cơ đốt. Nấu, kinh nghiệm, vì lưu lãng địa cầu tích lũy rất nhiều ưu tú thợ mò. Bọn họ không bao lâu nữa liền nắm giữ ADA công nghiệp thiết bị phương pháp sử dụng. Thậm chí tiến hành cải tiến khiến cho lấy càng cao hiệu suất khai thác xuất siêu đạo khoáng thạch. Xuất ra, rất nhanh đại lượng thông qua địa ngục chi môn công nghiệp thiết bị tinh luyện vượt qua đạo khoáng. Thạch liền liên tục không ngừng chuyển vận hồi lưu lãng địa cầu. Cực cao sản lượng hàng ngày hoàn toàn có thể thỏa mãn trong vòng 3 tháng khai thác xuất 1 vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch điều kiện. Lưu lãng địa cầu đối mặt lượng tử nguy cơ rốt cục tới có thể giải quyết. Kế tiếp thời gian liền có thể rất tốt mà hưởng thụ thành quả thắng lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?